Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1353, Cố Chấp Cuồng 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho dù là Ninh Thư đối Trình Phi ra tay, Trình Phi vẫn như cũ là một bộ cưng. Chiều, xem không hiểu việc nhỏ thê tử dáng vẻ. Trình Phi liếm liếm khóe miệng vết máu. Hướng Ninh Thư cười một tiếng. Ta, biết ngươi nhất thời không tiếp thu được. Ta có thể đợi. Ninh Thư, đây là muốn người đi chết. Không phải vay tiền nha. Sao có thể nói nhẹ nhàng. Như vậy, ngươi muốn đem ta làm sao làm thành tiêu bản? Ninh Thư hỏi, sẽ đau không? Trình Phi cười ôn hòa. Sẽ không đau, một chút đau khổ đều không có. Ta sử dụng trước tiêu bản nạn hóa kỹ thuật. Sau đó dùng tiêu bản đem ngươi bao trùm, ngươi sẽ vĩnh viễn là như vậy còn trẻ cùng mỹ lệ. Mãi mãi cũng là ta yêu nhất dáng vẻ. Ninh Thư, yêu ngươi tê liệt. Này mẹ nó cũng gọi yêu. Làm sao không đem chính mình biến thành tiêu bản đâu. Lão tử sống làm phiền ngươi chuyện gì. Nhất định phải đem ta chơi chết. Muốn chết, ngươi cũng phải để ta chết được rõ ràng đi. Ba ba chuyện này là không phải ngươi làm. Ninh Thư hỏi, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Mụ mụ, Trình Phi lắc đầu. Không có a, ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi cha. Mẹ, ta vì cái gì muốn giết bọn hắn? Bọn họ là cha mẹ của ngươi. Ta và ngươi yêu như nhau bọn họ. Ta chính là cảm ơn ngươi a. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Trình Phi hướng Ninh Thư cười một tiếng. Không cần, Ninh Thư nhìn trên mặt đất một đống tiêu bản. Còn có ngâm mình ở formalin trong thi thể. Những cô bé này đều là ngươi giết sao? Ninh Thư hỏi, Trình Phi lắc đầu. Đây đều là theo nhà tang lễ ngõ ra tới. Ta đang luyện tập, làm tiêu bản. Hiện tại ta làm tiêu bản kỹ thuật càng ngày càng tốt. Tạp chất cũng càng ngày càng ít. Ta nhất định có thể đưa ngươi làm thành hoàn mỹ nhất tiêu bản. Trình Phi nói, cảm tình làm Ngải Vân sống đến bây giờ là bởi vì Trình Phi làm ra tiêu bản kỹ thuật không thuần thục. Ninh Thư nhịn không được bắt đầu. Trình Phi lòng cảnh giác rất mạnh, ngoại trừ muốn đem nàng làm thành tiêu bản, sự tình khác một mực phủ nhận. Ninh Thư trong lòng không riêng hoài nghi Trình Phi tại phía sau màn điều khiển chuyện này, còn hoài nghi hắn giết mình cha mẹ nuôi, còn có một cái năm tuổi nhiều muội muội, khi đó Trình Phi hẳn là mới hơn mười mấy tuổi đi. Nếu quả như thật là hắn giết mình cha mẹ nuôi, Trình Phi liền thật là đáng sợ. Cảm giác Trình Phi không riêng gì cố chấp cuồng, hơn nữa còn có IQ cao phản xạ, hội nhân cách khuynh hướng, cá tính giàu có mị lực, mặt ngoài rất có mị lực, tiếp thu qua giáo dục cao đẳng, tựa hồ mỗi người đều thích hắn. Nhìn rất hữu hảo, thế nhưng lại sử dụng chính mình mị lực điều khiển người khác. Phi thường vô tình, làm sai chuyện, không có một chút áy náy tâm. Phản xã hội nhân cách người chính là chuyên nghiệp người điều khiển. Thông qua khống chế người khác, đạt tới chính mình mục đích. Không muốn trông cậy vào người như vậy sẽ trở nên có đồng tình tâm. Lại nhiều, khuyên bảo cũng vô dụng. Ngược lại sẽ bị khống chế. Khống chế ngươi sướng vui đau buồn. Chẳng hạn như ngươi hôm nay vốn dĩ thật cao hứng, có phản xã hội nhân cách, người sẽ chạy tới đến nói cho ngươi, gần nhất lão bản đối ngươi công tác phi thường không hài lòng. Lúc này ngươi còn có thể cao hứng trở lại, tâm tình đoàng một chút liền chìm vào đáy cốc. Trình Phi đem làm tốt tiêu bản từng cái cho Ninh Thư xem, cười hướng Ninh Thư nói ra, ngươi xem một chút, có phải hay không tạp chất càng ngày cũng ít, ta luyện tập thời gian thật dài đâu. Ninh Thư, như vậy cùng ta thảo luận thật không có vấn đề sao? Đây là tay cầm ta biến thành tiêu bản nha, liền cùng làm ta chọn chính mình quan tài cảm giác giống nhau như đúc. Ninh Thư nhìn Trình Phi mặc áo khoác trắng, kiếm mi lãng mục, chính là một cái đẹp trai tiểu hòa tử. Túi ra thật là quá mức có lừa gạt tính cùng ngụy trang tính. Đi trên đường, ai sẽ cảm thấy Trình Phi là một cái người xấu? không có người. Ninh Thư cảm thấy chính mình mạng lương, gặp được nam nhân, hoặc là chính là não tàn, dáng dấp đẹp trai thế nhưng là não tàn, hoặc là chơi gay đi, hoặc là chính là thâm tình không hối hận phải chơi chết ngươi. Cho nên gặp được những nam nhân này, nên toàn diện nhân đạo hủy diệt, mát, không thấy tâm không phiền, tâm tình khoái trá. Ngải Vân, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn? Trình Phi hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, quét mắt những này tiêu bản, chỉ vào một cái tay. Tiêu bản, này thật đẹp mắt, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ngải Vân, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem ngươi làm được so cái này càng đẹp mắt. Trình Phi nói. Ninh Thư lạnh nhạt mặt, ta chính là cảm ơn ngươi nha. Trình Phi nha, có phải hay không trước kia có người khi dễ ngươi, cho nên ngươi biến thành cái dạng này? Ninh Thư hỏi. Tại cô nhi viện trưởng lớn, được thu dưỡng, lại trở thành cô nhi. Trình Phi nhìn những này tiêu bản, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Không có. A, cùng đồng học lên xung đột, lão sư đều tin tưởng ta nha. Ninh Thư nhún vai buông tay. Là xem dung mạo ngươi đẹp trai vẫn là bình thường, ngụy trang thành bé ngoan, lão sư mới tổng hướng về ngươi. Trình Phi mặt nạ là từ nhỏ đeo tới lớn, trước mặt người khác vĩnh viễn là làm người khác ưa thích người. Trình Phi buông xuống tiêu bản, hướng Ninh Thư ôn hòa nói ra. Nằm xuống đi, người yên tâm, sẽ không đau, khẳng định sẽ thành công. Mẹ nó, không biết còn tưởng rằng là mổ đâu. Chờ một chút, Ninh Thư nhĩ khang tay. Trình Phi ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, hỏi, còn có chuyện gì sao? Dạng này Trình Phi để cho người ta phi thường vô lực. Liền hắn cái này cần ý dáng vẻ, còn tưởng rằng là phải hoàn thành cái gì vãn thế công huân đâu. Ninh Thư nói ra, ta có hai câu nói muốn nói. Người nói. Trình Phi rất ôn nhu tại Ninh Thư trên trán ấn một nụ hôn. Ninh Thư, cút ngươi, nói cho ta một chút ngươi chuyện lúc trước, chẳng hạn như ngươi ở cô nhi viện sự tình, tại cha mẹ nuôi nhà chuyện. Có thể cùng Trình Phi bình tĩnh như vậy nói chuyện phiếm, Ninh Thư cũng cảm thấy bệnh mình đến không nhẹ. Trong nước cô nhi viện đều là như vậy, mỗi lần có người nhận nuôi, viện trưởng đều sẽ đem hài tử ăn mặc rất đáng yêu, sau đó sẽ làm cho chúng ta ngọt ngào mỉm cười. Ta bị cha mẹ nuôi chọn chúng là bởi vì ta thân thể khỏe mạnh, không có cái gì tật bệnh. Trình Phi nói cha mẹ nuôi thời điểm ngữ khí có chút qua loa. Người cha mẹ nuôi đối ngươi được không? Ninh Thư hỏi. Đối với ta rất tốt. Ninh Thư cũng không cảm thấy tốt. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Trình Phi nói. Chờ một chút. Ninh Thư nhĩ khang tay. Trình Phi thẳng vào nhìn Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra. Ngải Vân, ngươi không nguyện ý sao? Ninh Thư nói ra. Ta hiện tại liền một vấn đề cuối cùng. Vấn đề này ta hỏi liền không hỏi. Tại sao là ta? Ninh Thư hỏi. Ngải Vân không tính là cái gì đại mỹ nữ, ngũ quan không phải nhiều tinh xảo. Trình Phi vươn tay muốn vuốt ve Ninh Thư bờ môi. Ninh Thư về sau vừa trốn tránh đi Trình Phi tay. Trình Phi rủ xuống lông mi nói ra. Bởi vì ngươi có một hơi xinh đẹp răng trắng noãn như biên bối, hơn nữa ngươi tinh khiết, có lẽ là bởi vì sinh ra ở gia đình hạnh phúc, vẫn là phần tử trí thức gia đình, cho nên ngươi hướng nơi đó vừa đứng, quay đầu, cười một tiếng, đều giống như tranh thủy mặc đồng dạng. Lúc kia, ta liền suy nghĩ, ta nhất định phải lưu lại ngươi đẹp. Trình Phi nói. Hết chương.